Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, ba đối ba. Trung tâm chi địa, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nơi này có ngũ sát giáo hơn 10 vạn năm tích lũy mà tới phong phú tài nguyên. Tại ngũ sát giáo phá diệt thời khắc, ngày xưa đủ loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Đồng thời, các thế lực lớn hội tụ, sát cơ tứ phía, mỗi người cũng đều có bất cứ lúc nào mất mạng nguy hiểm. Liền xem như ngày xưa tại ngoại giới quát tháo phong vân một phương cường giả, vẫn như cũ có bỏ mình nguy hiểm, nhưng cường đại dụ hoặc, vẫn như cũ để cho rất nhiều tu sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng tràn vào nơi đây. Giống như lúc này, hai đoàn nhúc nhích hư ảnh đang dọc theo sơn thể di chuyển. Tốc độ không tính nhanh, lại cực kỳ không dễ bị người phát giác. Cùng loại sa mỏng pháp khí phía dưới, một người trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Hắn mặc dù tuổi trẻ, lại cũng là vị đạo cơ tu sĩ. Bất quá nhìn qua hẳn là sơ nhập đạo cơ cảnh giới không lâu. Căn cơ còn chưa vững chắc, sư phụ hắn là một vị đạo cơ hậu kỳ gầy còm lão già, xấu xí, phần lưng hơi cong, hình tượng hơi có vẻ hèn mọn, không có chút nào cao nhân khí độ. Phía trước có thần sứ khí tức, chúng ta đi qua nhìn xem xét. Lúc này, lão giả tay cầm một chiếc gương, mang theo đồ đệ cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển về phía trước động. Ngũ sát giáo đã kết thúc, nơi này thần sứ khẳng định cũng là cá lọt lưới, liền xem là tình huống như thế nào, tốt nhất bản thân bị trọng thương. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, hắn biết rõ nhà mình sư phụ có một môn bí pháp, có thể cảm giác được mấy ngày trước đó khí tức, cho dù này khí tức trải qua xử lý, ẩn tàng, vẫn như cũ không thể tránh mở lão giả cảm giác. Lại thêm che ẩn áo trời cường đại ẩn nấp hiệu quả. Hai người mới có thể tại nguy hiểm như thế địa phương nhiều lần có thu hoạch. Cẩn thận, đúng lúc này, lão giả đột nhiên kéo một phát người trẻ tuổi, vội vã dừng thân, trốn ở một bên núi đá khe hở ở giữa. Bá, chân trời, mấy đạo độn quang nhảy một cái mà qua, trong chốc lát đã biến mất ở phương xa. Thật nhanh. Người trẻ tuổi mắt mang sợ hãi thán phục. Sư phụ, những người này lại là nơi nào đến cao thủ? Đại can người, lão giả cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay mặt kính. Sắc mặt nghiêm túc, lúc này cái kia mặt kính bên trên. Đang có vừa rồi lướt qua không trung cái kia mấy đạo độn quang ảnh lưu niệm. Mà lại cực kỳ rõ ràng. Kia từng cái thân ảnh. Tại lão giả trước mắt liếc qua thấy ngay. Thậm chí trên thân linh quang đều nhất nhất hiện ra. Bất quá, đám người này tựa hồ đang lẩn trốn. Trốn, người trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một mặt không thể tin. Ai có thể để cho đại càn cao thủ chạy trốn? Ai biết đâu? Lão giả lắc đầu. Đồng thời tâm có cảnh giác hướng bọn họ phía trước nhìn thoáng qua. Cẩn thận một chút, bên kia xem ra có đỉnh tiêm cao thủ. Người trẻ tuổi gật đầu, hai người đi ra núi đá, tiếp tục hướng phía trước bước đi, nhưng đi không đến bao lâu, lão giả sắc mặt đã biến cực kỳ khó coi. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trong lòng bàn tay trên mặt kính mơ hồ hiển lộ đoàn kia vòng sáng. Gần từng chữ một, kim đan tông sư, người trẻ tuổi cũng là giật nảy mình, vội vã mở miệng hỏi, sư phụ. Chúng ta bằng không chuyển sang nơi khác à? Đừng vội, lão giả đôi mắt vẩy một cái, đưa tay đánh gãy người trẻ tuổi thúc giục, đồng thời ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay mặt kính nhẹ nhàng lay động, lúc này hiện ra nơi xa chân trời kính tượng, hình tượng không thể nào rõ ràng, nhưng cái kia một cỗ khí tức cường đại, lại là ở trong đó hết lãm không thể nghi ngờ. Ba người này thảm rồi. Người trẻ tuổi cúi đầu xem tới. nhịn không được nhe răng trợn mắt. Bọn hắn thật là không may. Vậy mà chạm Kim Đan Tông Sư rủi ro. Bình thường mà nói, Kim Đan Tông Sư có bọn hắn uy nghiêm. Bình thường là khinh thường tại cùng đạo cơ tu sĩ so đo. Đương nhiên, đạo cơ cũng không có người dám trêu chọc một vị Kim Đan. Thế thì chưa hẳn, lão giả đôi mắt chuyển động. Mặc dù đồng dạng không coi trọng ba người kia, nhưng trong đó một vị hắn lại nhận biết. Ngay lập tức chỉ một ngón tay, nói, người này tên là Lệnh Hồ Minh, chính là Bắc Vực nổi danh độc hành cao thủ. Tốc độ bay kinh người, liền xem như Kim Đan sợ cũng không làm gì được hắn. Nhất là bây giờ tại Táng Thần Chi Địa, Kim Đan Tông Sư thực lực nhận rất lớn áp chế. Du Thiên Độn Lệnh Hồ Minh, người này ta biết, người trẻ tuổi hai mắt sáng lên. Bực này nhân vật truyền kỳ, nhưng cũng là hắn đã từng nho mộ đối tượng. Hai người kia có thể cùng hắn đặt song song, chắc hẳn cũng là đỉnh tiêm cao thủ a. Nói xong, hắn lại lắc đầu, một mặt tiếc nuối, đáng tiếc, bọn hắn trêu chọc không nên trêu chọc người. Lão giả gật đầu, người nhất định phải nhớ kỹ, trên con đường tu hành mặc dù còn lớn mật hơn tiến thủ. Không sợ hãi, nhưng có chút phiền phức, nhất định phải có thể tránh liền tránh, nếu không mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, nói không chừng ngày nào đó liền thân tử đạo tiêu. Đồ nhi minh bạch, người trẻ tuổi trọng trọng gật đầu, sau một khắc, hai mắt đột nhiên mở to, người kia, muốn làm gì? Vô chi, lão giả càng là thấp khiển trách một tiếng, liền xem như tại Táng Thần Chi Địa. Kim Đan uy nghiêm cũng là không cho. Nấc cụt, chuyện này, người kia là ai? Một già một trẻ, một sư một đồ liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương mờ mịt. Cùng không thể tin, Man Đồng, Lệnh Hồ Minh hiển nhiên nhận biết vị này vạn thú môn môn chủ chi tử Man Đồng. Ngay lập tức sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn tự nhiên không e ngại đối phương. Thế nhưng cùng hắn cùng đi người, lại làm cho Lệnh Hồ Minh trong lòng một mảnh lạnh như băng. U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi, một vị khác khí tức không che giấu chút nào. Quần áo cách ăn mặc càng là khắp nơi hiển lộ rõ ràng chính mình lai lịch. Tất nhiên là La Phù Tiên Tông chân truyền đệ tử Trương Đạo Chân. Ngoài ra, tại ba người bọn họ phía sau, còn có hơn 10 vị đạo cơ cao thủ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là hậu kỳ tu sĩ. Một đoàn người thân vừa hiện thân, cường hãn uy áp đã là khắp trải toàn trường, như tầng tầng núi lớn, đặt tập ba người trong lòng. Mà đến từ đại càn những người kia, đôi mắt chuyển động, đã là lặng yên không một tiếng động hướng nơi xa độn đi. Lúc này không ai chú ý đúng lý sẽ bọn hắn. Bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi này gây phiền toái. Một vị Kim Đan Tông Sư, đối phó các vị vãn bối lại còn muốn tìm giúp đỡ. Minh Ngọc sắc mặt ngưng trọng, thực sự giống như cười mà không phải cười mở miệng. Triệu tiền bối quả thật là có thể thành đại sự người. Co được giãn được, kéo đến xuống mặt mũi. Vãn bối, tự thẹn chi bằng, đạo hữu mời. Không đợi Triệu Hợi mở miệng, Trương Đạo Chân đã chậm rãi ung dung tiến lên một bước. Hướng phía Minh Ngọc cách xa chắp tay, nghe qua Âm La Tông băng phách thần quang danh tiếng, lại một mực không có duyên gặp một lần. Rất là tiếc nuối, cho dù lần này không có tiền bối mời, tại hạ cũng là muốn đến đây đi tới một lần. Minh Ngọc đôi mắt đẹp chuyển động, trên thân sát cơ âm thầm phun trào. Là Phù Tiên Tông Trương Đạo Chân. Đúng vậy, Trương Đạo Chân gật đầu. Chưa thỉnh giáo, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Minh Ngọc một tay phất lên, băng tinh lan tràn khắp nơi, thoáng qua đã thành một tòa băng sơn, hoành ngăn hư không bên trong. Muốn đánh liền đánh, cho rằng các ngươi nhiều người ta liền sợ ngươi hay sao? Đạo hữu sảng khoái, Trương Đạo Chân hai tay vỗ. Quanh người lúc này sóng nước dập dờn, từng mai long lân phi nhận như cùng cá bơi đồng dạng nhấp nhô hiện lên. Mời, âm thanh rơi, đối diện mấy trăm đạo hàn mang trong nháy mắt liền hiển hiện tại chỗ. Lẫn nhau đan xen hướng Trương Đạo Chân đánh tới. Ngâm, như tiếng long ngâm vang lên. Vô số đạo dòng nước điên cuồng phun trào, chiếm giữ 10 dặm phương viên, hướng phía những cái kia hàn mang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hư không bao la, lúc này lại sóng lớn cuồn cuộn, băng tinh nổ tung, kinh khủng uy thế làm cho một đám người nhao nhao lui lại. Hai vị Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử một khi toàn lực động thủ, vẻn vẹn những cái kia tiêu tán linh quang, băng liệt dòng nước, liền xem như đạo cơ tu sĩ, một khi lao tới, sợ cũng là không chết thì bị thương. Man Đồng, Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên, xuất hiện tại Man Đồng nơi không xa. Có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu. A, Man Đồng nhếch miệng, khinh thường cười khẽ, chỉ cần ngươi không trốn, chuyện gì cũng dễ nói. Đang khi nói chuyện, trước ngực hắn sáng lên. Một cái khắc rồng hoặc phượng, dài hơn thước ngắn ngọc bài đã bỗng dưng hiển hiện. Ai, mắt thấy ngọc bài hiển hiện, Lệnh Hồ Minh biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi biết không, ta ghét nhất loại người như ngươi. Vinh hạnh đã đến, Man Đồng cười nhạt một tiếng, đồng thời trước thân ngọc bài nhoáng lên. Từng tiếng ngột ngạt tiếng giống lúc này vang vọng một phương. Hống, ngọc bài trước. Hư không như là mặt nước đồng dạng nổi lên gợn sóng. Lập tức từng đạo bóng xám từ cái kia gợn sóng bên trong hiển hiện. Răng rắc rắc, cánh chim kích động thanh âm vang lên. Những cái kia bóng xám lại là từng đầu lớn chừng bàn tay chim ưng loài chim. Bọn chúng từng cái miệng lưỡi bén nhọn, song chảo dữ tợn, cánh chim kích động ở giữa tàn ảnh lưu truyền. Hiển nhiên tốc độ kinh người. Thô sơ giản lược khẽ đếm, không dưới hơn ngàn con, mà tại phía sau, gợn sóng dập dờn không ngừng, từng đầu lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều khí tức hung hãn dị loại từ đó càng hiện. Bất quá phiến khắc thời gian, đã ô ép một chút chật ních một phương hư không, cũng làm cho Lệnh Hồ Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Những vật này... Mỗi một đầu đều có được không thua gì đạo cơ tu sĩ lực công kích. Mà trong đó người nổi bật, càng là có thể so hậu kỳ tu sĩ, mà lại phương thức công kích cùng với quỷ dị. Hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu. Đông, một đầu cỡ một người băng tinh nhện từ ngọc bài nhảy một cái mà ra. Rõ ràng dáng người không phải rất lớn, lại chấn hư không đột nhiên run lên. Cùng lúc đó, một cái trong suốt mạc nhện, cũng theo nó dưới thân lan tràn ra, trong nháy mắt che phủ một phương. Cái kia mạc nhện cực kỳ cứng cỏi, cho dù nhận băng phách thần quang, long lân phi nhận liên lụy, lại cũng có thể cưỡng ép chịu đựng. Đi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Man Đồng mới vung tay lên, hướng phía nơi xa Lệnh Hồ Minh cách xa một chỉ, giết hắn. Vừa mới nói xong, vô số hung tàn ánh mắt lúc này rơi trên người Lệnh Hồ Minh. Một cỗ cường hãn khí tức qua lại ba động, trong chớp mắt, tựa như bóng đen mở ra, mấy chục dặm nơi đều bị vô tận dị thú triệt để bao trùm. Các loại vầng sáng, không khác biệt hướng phía trước oanh kích mà đi, vạn thú trào lên, chỉ là khi thế, liền có thể để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Vô sỉ a, Lệnh Hồ Minh bất đắc dĩ thở dài, đồng thời thân hình trong nháy mắt bách biến, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, tại rất nhiều lưu quang bên trong qua lại xuyên thẳng, đồng thời, hắn mỗi một lần lướt qua một cái hung cầm, linh thú, đều sẽ một kiếm chém qua, đoạt nó tính mệnh, mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, lại không giờ khắc nào không tại tơ thép ngược lên đi. Hừ, Man Đồng cũng không vội vã tự mình động thủ, trong tay cầm ngọc bài, nhẹ nhàng lay động, một bên chỉ huy vạn thú công kích, thời gian thỉnh thoảng sẽ còn triệu hồi ra cái khác linh thú. Gia nhập vi sát chi chung, hắn trong tay vạn thú trấn hồn bia, chính là vạn thú môn trấn tông chí bảo phó bia, có thể trấn áp vạn thú, cung cấp nó điều động. Vạn thú môn công pháp mặc dù không yếu, nhất là tứ tướng chân công uy trấn một phương, nhưng dựa vào thành danh, lại là bọn hắn ngự thú chi pháp. Một thời gian, lệnh Hồ Minh đã là lâm vào khổ chiến. Một bên khác, Tôn Hằng cầm trong tay thiên đao, cũng xuất hiện tại U Minh Thi Hoàng Triệu Hợi Kim Đan phân thân trước mặt. Hai phe đại chiến, ở vào bọn hắn trái phải, đủ loại uy năng kinh khủng vầng sáng. Thời gian thỉnh thoảng liền sẽ gặp thoáng qua, nhưng hai người lại không một biến sắc. Khuôn mặt từ đầu đến cuối yên lặng, thái âm tầm bảo quyết. Tôn Hằng khoan thai mở miệng, sợ cũng chỉ có môn pháp quyết này mới có thể như thế chuẩn xác tìm tới ta vị trí. Hắn nhìn đối phương, thanh âm trầm xuống, Thiên Thi Tông thái âm quan, hẳn là ngay tại các hạ trên thân a. Không tệ, Triệu Hợi chắp tay hư lập, nhẹ nhàng gật đầu, ta vốn cho rằng giới này chỉ có một bộ thái âm quan, nghĩ không ra. Hắn nhìn Tôn Hằng, mặt lộ vẻ không thể ức chế vẻ vui thích. Trời không tuyệt ta, vậy mà để cho ta tìm được kiện thứ hai thái âm quan. Như vậy, Tôn Hằng mở miệng lần nữa. Thiên Thi Tông năm đó diệt tông sự tình, hẳn là các hạ làm tay chân a. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Triệu Hợi ý cười thu liễm, lạnh nhạt mở miệng, có thể nhìn ra được. Đoạn này thời gian thực lực ngươi lại có tiến bộ, nhưng cũng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ô, hư không chấn động, một thanh ô mộc phi kiếm trong nháy mắt hiển hiện, mang theo vô biên thiên địa uy áp, hướng Tôn Hằng chém tới. Lần này, đối mặt Tôn Hằng, Triệu Hợi không tải chủ quan, vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, thụ sát cơ dẫn dắt. Tôn Hằng tâm niệm vừa động, một vệt đen nhánh đao quang cũng từ lòng bàn tay của hắn phun ra. Vượt ngang chân trời, Tu La Lục Thiên Đao, chân đạp hư không, kình lực có thứ tự chuyển động. Một cỗ màu ngà sữa song khí liền một mạch từ Tôn Hằng dưới chân cuồn cuộn mà ra. Hình thái khác nhau, phảng phất có khác huyền diệu, lên trời bộ. Môn này xa thần trong trí nhớ tinh diệu bộ pháp, có thể để cho hắn tại thời gian ngắn lực bộc phát lại tăng một bậc. Chanh, đao thanh run rẩy, trong nháy mắt bách chạm, Tôn Hằng cùng cái kia ô mộc kiếm điên cuồng đụng nhau. Vô hình sóng khí lúc này quét ngang toàn trường, keng, nổ vang rung trời bên trong, xoay tròn bất định đao quang càng là xa xa bắn bay ô mộc kiếm. Kiều yểu gặp lại, thẳng chạm Triệu Hợi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.